sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 68, giải trí hóa ảnh hiện ra trong nội tâm. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải trí thỏa mãn nói, anh rất thông minh, không tệ, cũng bởi vì Kỳ Lân Tí tồn tại, Kỳ Lân mới bảo trì danh xưng vương của thần thú. Kỳ thật, Kỳ Lân Tí cũng không phải thật sự là cánh tay Kỳ Lân. Nó chỉ là một sừng của Kỳ Lân. Năng lực phòng ngự và công kích của Kỳ Lân là siêu cường. Mà sừng Kỳ Lân là nơi công kích, phòng ngự mạnh nhất, đồng thời, cũng là nhược điểm duy nhất của Kỳ Lân. Đợi một chút, đợi một tí, tôi nghe anh nói rất hồ đồ. Nếu là mạnh nhất, vậy tại sao là nhược điểm? Tề Nhạc nghi hoặc hỏi. Giải trí nói, trên thế giới này không có mạnh tuyệt đối và yếu tuyệt đối. Dưới điều kiện nhất định, mạnh nhất sẽ chuyển biến thành yếu nhất. Sừng của Kỳ Lân là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Kỳ Lân. Bản thân anh là nhân loại, mà vị trí sừng của Kỳ Lân chính là cánh tay phải. Bởi vậy tôi sẽ nói cho anh rõ, Kỳ Lân Tí là tồn tại mạnh nhất. Kỳ Lân cùng với ma thú và thần thú khác, lúc giao thủ với hung thú, Kỳ Lân Tí chính là vũ khí lợi hại nhất. Nó chẳng những có thể biến ảo thành hình thái vũ khí, hơn nữa có được năng lực công kích và phòng ngự mạnh nhất. Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung, câu này không phải nói ngoa. Kỳ thật, Kỳ Lân bình thường phát động công kích Kỳ Lân Tí trong cả đời chỉ có một lần. Tôi nghe anh nói hồ đồ rồi đấy. Không phải anh nói Kỳ Lân Tí có thể biến ảo thành vũ khí sao? Tại sao lại nói chỉ có thể công kích một lần? Giải trí nói, Kỳ Lân Tí tùy thời cũng có thể công kích và phòng ngự. Nhưng mà, bất luận Kỳ Lân cố gắng tu luyện như thế nào, có khả năng phát huy uy lực trung cực, tối đa cũng chỉ có 3 thành Kỳ Lân Tí. Mà tôi nói Kỳ Lân cả đời chỉ phát động một lần Kỳ Lân Tí, chính là một kích toàn lực, đem toàn bộ lực công kích của Kỳ Lân Tí bày ra trong một kích. Một kích như thế, xác thực có được uy lực phá vỡ trời xanh. Từ khi Kỳ Lân ra đời tới bây giờ, trừ bộ tộc Kỳ Lân ra, mọi chủng tộc thần thú, ma thú, hung thú khác nhau, bất luận tu luyện tới trình độ nào, đều khó có thể ngăn cản được một kích mạnh nhất của Kỳ Lân Tí. Chính là vì như vậy, cho dù thượng cổ thần thú mạnh hơn Kỳ Lân, tuyệt đối không dám chọc Kỳ Lân. Sợ, chính là vì Kỳ Lân Tí cả đời chỉ có thể phát ra một kích, không phải đồng quy vu tận chứ. Tề Nhạc cũng không bởi vì giải trí miêu tả sự cường đại của Kỳ Lân Tí mà quên đi hai chữ duy nhất phía sau. Giải trí có chút khổ sở nói, có thể nói như vậy, bởi vì Kỳ Lân Tí chính là sừng của Kỳ Lân. Sừng Kỳ Lân nếu như đoạn, như vậy, Kỳ Lân phải trả giá tính mạng rất lớn, mà một kích hoàn mỹ của Kỳ Lân Tí phải giác hóa làm đại giá. Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung chính là một kích hoàn mỹ lấy tính mạng quý giá của Kỳ Lân làm đại giá. Có lẽ, chính là chế ước dành cho Kỳ Lân. Từ khi Kỳ Lân vừa sinh ra đời, số lượng Kỳ Lân không được quá 10. Cường đại luôn phải trả giá thật nhiều. Mà công kích hoàn mỹ Kỳ Lân Tí, tự nhiên chính là đấu pháp đồng quy vu tận của Kỳ Lân nhất tộc. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Hôm nay, có lẽ anh đã nhìn thấy uy lực của Kỳ Lân Tí. Nhưng mà, nếu như tôi cho anh biết Kỳ Lân Tí mà anh sử dụng chỉ có được 1 uy lực, anh sẽ nghĩ như thế nào? 1. Tề Nhạc có chút cả lam. Có khả năng là chưa tới a, tôi nói rồi. Kỳ Lân Tí là năng lực mạnh nhất của Kỳ Lân. Giải trí nói mang theo vài phần cảm thán. Tề Nhạc nghi ngờ nói, nếu Kỳ Lân Tí mạnh như vậy, vì sao tôi chưa từng nghe qua Thiên Dẫn Chát Cách Lỗ Đại Sư nói qua chứ? Hơn nữa tôi nghe nói lịch đại Kỳ Lân vô cùng nhỏ yếu, còn cần chiến sĩ cầm tinh thủ hộ mới được. Chẳng lẽ bởi vì huyết mạch Kỳ Lân truyền lưu trên người nhân loại chúng ta, đã mất đi năng lực Kỳ Lân Tí sao? Không, đương nhiên không phải như vậy. Kỳ Lân nhất tộc bởi vì huyết mạch Kỳ Lân tinh khiết sinh sôi nảy nở khó khăn. Đến cuối thời kỳ thượng cổ, Kỳ Lân đã gần như ở bên bờ diệt tộc. Vì có thể làm cho Kỳ Lân nhất tộc tiếp tục truyền thừa xuống, Kỳ Lân đã quyết định chọn lựa một chủng tộc truyền lưu huyết mạch tinh khiết của mình. mà kết quả lựa chọn cuối cùng chính là nhân loại, bởi vì nhân loại có đại não thông minh vượt qua tất cả các chủng tộc khác. Có được tính sáng tạo vượt xa toàn bộ chủng tộc. Tuy khi đó nhân loại vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà Kỳ Lân Vương đã nhìn trúng năng lực phát triển của nhân loại. Sự thật chứng minh, ánh mắt của Kỳ Lân Vương rất cao. Đến bây giờ, thế giới này hoàn toàn thuộc về nhân loại các người, mà nhân loại đã kế thừa huyết mạch tinh khiết của Kỳ Lân. Cho nên sở hữu toàn bộ năng lực Kỳ Lân, nhà đầu kế thừa huyết mạch Long kia đã truyền thụ Thăng Lân quyết cho anh đúng là phương pháp tu luyện của Kỳ Lân. Kể cả những chiến sĩ cầm tinh thông qua tu luyện và dung hợp với huyết mạch kế thừa trong người mới tu luyện Thăng Vân quyết được. Cũng chính là từ Thăng Lân quyết chuyển hóa mà thành. Nhưng mà, Thăng Lân quyết lưu truyền tới nay cũng chỉ có phương pháp tu luyện. Mà phương pháp sử dụng và phương pháp dẫn động huyết mạch dung hợp đã thất truyền. Đối với chiến sĩ cầm tinh mà nói, đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Bởi vì họ có được năng lực thuộc về bản thân của mình. Phương pháp tu luyện của Kỳ Lân chính là muốn họ phát huy năng lực của mình tốt nhất. Nhưng mà, đối với kế thừa huyết mạch Kỳ Lân mà nói, không có phương pháp dung hợp năng lực và dẫn động huyết mạch. Tự nhiên không có khả năng phát huy thực lực chân chính của Kỳ Lân rồi. Tề Nhạc tâm nóng, lúc này đây, cho dù Xá Lợi Thủ Châu cũng không cách nào bình phục kích động trong lòng hắn. Ý của anh là, anh có hai phương pháp tu luyện này sao? Âm thanh của Giải Trĩ trở nên quỷ dị. Mỉm cười nói, không, tôi không có hai phương pháp tu luyện này. Tuy tôi có được huyết mạch Kỳ Lân, nhưng với phương pháp tu luyện chân quý nhất của Kỳ Lân nhất tộc tôi làm sao có được chứ? Chỉ có Kỳ Lân chân chính mới có được hai phương pháp này. Tề Nhạc chán nản nói, nếu anh đã không có, còn nói với tôi làm cái gì? Giải Trĩ nói, tuy tôi không có, nhưng có một kẻ sẽ có. Tề Nhạc ngẩn người, nói, là ai? Đừng nói là còn Kỳ Lân tồn tại trên đời này đấy. Giải Trĩ nói, đúng vậy, chính là Kỳ Lân mới có A Hát. Tôi nói, loại phương pháp tu luyện chân chính của Kỳ Lân thì chỉ có Kỳ Lân mới có. Tề Nhạc nhíu mày, nói, nếu trên đời vẫn còn Kỳ Lân chân chính, sao còn cần tới những thủ hộ thần như chúng tôi? Đồ đần, tôi nói Kỳ Lân là chính anh đấy. Giải Trĩ tức giận nói. Tề Nhạc ngẩn người, nói, cái gì? Anh nói tôi có loại phương pháp tu luyện này. Điều này sao có thể? Cách chương.